Diệp Lăng Phi cũng nhìn qua là biết được nguyên nhân thái độ kiên quyết của cô là gì. Mắt Bạch Tình Đình lúc này vẫn đang sưng mọng lên. Mà theo như quan diêm bảo vệ hình tượng mọi lúc mọi nơi của cô thì cô không thể để bộ dạng mất mặt như vậy mà ra ngoài được. Diệp Lăng Phi chỉ có thể thuận theo ý của Bạch Tình Đình. Ai bảo giờ tâm tình của cô không được tốt cơ chứ. Việc duy nhất hắn nên làm lúc này là dỗ dành cô, làm cho cô vui vẻ. Câu nói đùa ban này của Diệp Lăng Phi rất chính xác. Mặc dù giờ không phải lúc Bạch Tình Đình xinh đẹp nhất, nhưng cũng vẫn có không ít ánh mắt đắm đuổi dõi theo. Cần phải biết rằng ở Bắc Kinh này vốn rất nhiều mỹ nữ, thậm chí có thể nói đây là nơi hội tụ của các quý cô xinh đẹp. Nhưng vẫn không thiếu những ánh mắt trầm trồ của những tên đã nhìn quen gái đẹp ở chốn phồn hoa đô thị vào loại bậc nhất ở Trung Quốc này. Những kẻ này đang nhìn chằm chằm vào cô đánh giá. Nhưng những tên này cũng chỉ dám nhìn mà không dám có bất cứ một lời trêu ghẹo làm quen nào. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chọn một bàn ăn bên cửa sổ. Bạch Tình Đình đương nhiên không có tâm trạng nào mà ăn uống. Cô chỉ nhón vài miếng diêm tâm lấy lệ, rồi sau đó ngồi nhìn Diệp Lăng Phi ăn ngon lành. Diệp Lăng Phi quả thực rất đói, ngồi hơn tiếng đồng hồ trên máy bay. Vừa xuống máy bay cái là chạy nhào đến chỗ khách sạn Á Châu, chứ nào đã có thời gian ăn cơm. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi ăn uống nhồm nhằm như hô ngốn, Bạch Tình Đình không nhịn được nhắc nhớ, ông xã à, anh ăn cẩn thận một chút. Kể đi em, ai thích nhìn thì nhìn, anh ăn mục đích cũng không phải là để người khác nhìn. Diệp Lăng Phi hiểu rõ Bạch Tình Đình định nói gì, khách sạn này toàn là những kẻ có quyền có thế, Vọng Hải không thể so được với Bắc Kinh, vì dù gì, xét ra Bắc Kinh cũng là thủ đô, còn Vọng Hải chỉ là đô thị loại 2 cấp quốc gia, ngay cả tỉnh cũng không bang. Mặc dù được công nhận là thành phố cảng hiện đại, nhưng so với Bắc Kinh, Vọng Hải cũng chỉ là môi. Bắc Kinh là nơi như thế nào kia chứ? Trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Các vị lãnh đạo quan chức cao cấp nhất đều tập trung ở đây. Nhàn tài trong tất cả các ngành nghề đều tụ hội. Còn Vọng Hải thực sự là không thể bì được với Bắc Kinh. Nhưng Diệp Lăng Phi từ trước đến nay luôn là người vô cùng tùy tiện. Hắn cũng chẳng hơi đâu mà để ý người khác nghĩ như thế nào về mình. Khi ăn cơm kỹ nhất là phát ra tiếng, vì như vậy sẽ bị cho là vô văn hóa và mất lịch sự. Nhưng Diệp Lăng Phi vân một mực phát ra tiếng kêu, những người khách xung quanh bắt đầu tỏ thái độ khinh bỉ đối với hắn. Diệp Lăng Phi cùng chẳng ngại ngần gì, hắn cứ vô tư ăn, đến khi không thể nhét thêm được gì vào bụng nữa, hắn mới đột nhiên nói, bà xã, em quả thật không đói sao? Bạch Tình Đình cầm ly nước hoa quả của mình lên, nhấp một ngụm, rồi sau đó gật đầu nói với Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh cứ ăn đi, em không đói. Diệp Lăng Phi buông đũa, nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, anh kê em nghe một câu chuyện cười, nếu như chuyện anh kê làm em cười, em nhất định phải ăn một thứ gì đó. Còn nếu em không thì anh cũng sẽ không ép em nữa. Được không? Bạch Tình Đình gật đầu nói. Được ạ. Ờ, bà xã, em nghe nhé. Diệp Lăng Phi háng giọng, nói. Có một người thầy giáo, ông muốn học sinh của mình hiểu được ý nghĩa của từ kỳ tích. Ông ta bèn nói với học sinh của mình, nếu có một ngày em bị rơi từ trên tầng 10 xuống đất mà không có hề hấn gì thì em nói xem như vậy người ta gọi là gì. Học sinh của ông ta nghe vậy bèn nói, thầy à, sao rơi từ tầng 10 xuống mà lại không có chuyện gì xảy ra được ạ? Mà câu chuyện thầy vừa kê chẳng hợp với logic gì cả, làm sao có thể rơi từ tầng 10 xuống mà chẳng hề hấn gì được? Đúng vậy, câu chuyện này của anh chẳng logic gì cả, chẳng ai rơi từ trên cao xuống mà không bị làm sao cả. Bạch Tình Đình đè mình không bật cười, cố tình ngắt lời Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ nói linh tinh. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh đã nói rồi, đây chỉ là chuyện cười, em đừng tưởng là thật nhé. Sao có thể coi là thật được, câu chuyện của anh chẳng phù hợp với logic thông thường tẹo nào. Bạch Tình Đình nói, được rồi, anh đã bảo đây là câu chuyện cười rồi mà lại, nếu em còn ngắt lời anh, xem như em thua, và em phải ăn cơm. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô im bặt. thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi mới nói tiếp, ông thầy này nghe học sinh của mình hỏi như vậy, thì tức giận nói đừng có nghĩ đến những chuyện khác. Tôi chỉ hỏi em việc rơi từ trên cao xuống mà vẫn sống sót thì được gọi là gì thôi. Học sinh đó nghĩ một lát rồi trả lời là may mắn. Thầy giáo nghe xong câu trả lời của học sinh mình thì cau mày hỏi tiếp. Nếu như là lần thứ hai rơi xuống mà vẫn không sao thì sao? Như vậy thì được gọi là gì? Học sinh lại đáp là ngẫu nhiên. Lúc này khói đã bốc ra từ đầu của thầy giáo. Ông lại hỏi tiếp. Nếu là lần thứ ba vẫn không hề hấn gì thì gọi là gì? Nói đến đây, Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Bạch Tình Đình đang nhìn mình chăm chú chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Nhưng hắn không vội nói mà hỏi ngược lại cô, Tình Đình, em đoán xem, cậu học sinh đó sẽ nói gì? Nói gì? Bạch Tình Đình đã bị câu chuyện của Diệp Lăng Phi cuốn vào. Cô tò mò muốn biết cậu học sinh kia đã nói gì? Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, cậu học sinh đó nói, nếu là lần thứ ba em ngã xuống mà không bị làm sao thì gọi là ngã giết rồi cũng quen. Nghe xong câu trả lời của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình vốn không định cười nhưng cô không thể nhịn được nữa, cuối cùng vặn phải chào thua bật cười thích thú. Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi vội vàng nói, bà xã, em thua rồi, mau ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi nghĩ cách chọc cười Bạch Tình Đình, làm Bạch Tình Đình bật cười vui vẻ suốt bữa ăn, rồi sau đó hắn đưa cô về phòng. Vừa về đến phòng, hắn đã bật tivi lên rồi ngồi lên giường, gọi Bạch Tình Đình lại ngồi cùng mình. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, để hắn ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, dịu dàng nói, bà xã à, có thể ba em có nôi khô riêng, em nên nghe ba giải thích đã rồi hãy kết luận. Nói không chừng mọi việc không giống như em nghĩ. Ông xã à, đừng nói đến chuyện này nữa có được không? Trước đó tâm tình của Bạch Tình Đình đã khá lên một chút, nhưng vừa nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện này, thì mặt bỗng tối sầm lại, nói, giờ em đang rất roi bời, em thật không thể hiểu nôi sao ba em lại có thể cùng Vũ Ngô làm những chuyện như vậy. Ba em không phải đã làm những việc không thể chấp nhận nôi đôi với người mẹ quá cố của em hay sao? Nói đến đây, Bạch Tình Đình quay về phía Diệp Lăng Phi, nghiêm túc nói, ông xã à, nếu như em bị bệnh rồi chẳng bao lâu nữa sẽ qua đời, anh sẽ không ở bên cạnh em để đến với người con gái khác chứ? Đương nhiên là không rồi. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ đáp, không ngờ ba lại có thể làm những chuyện có lỗi với mẹ em như vậy. Lúc mẹ em lâm bệnh mà ba vẫn có thể gần gũi được với người đàn bà khác, hơn nữa lại còn có cả con riêng, ông xã à, không phải em không cho phép. Ông ấy có người đàn bà nào đó bên cạnh, cũng không phải không cho phép ba có con riêng, nhưng em không thể tha thứ cho ông ấy khi ông ấy có thể đối xử với mẹ em như vậy. Là một người chồng, ông ấy sao có thể đối xử với vợ mình như vậy được cơ chứ? Bạch Tình Đình nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, nói, ông xã, em mệt rồi, em muốn đi tắm. Nếu anh định đi gặp ba em nói chuyện, em muốn nhờ anh hỏi hộ em xem sao ông ấy có thể làm vậy với mẹ em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 707. Sức hấp dẫn của mỹ nữ. Lần trước Diệp Lăng Phi đã nghe Bạch Cảnh Sùng kể về một số chuyện trong quá khứ, nhưng khi đó Diệp Lăng Phi không biết nhân vật nữ chính trong lời kể của Bạch Cảnh Sùng lại là Vũ Ngô. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm giác được chuyện Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô còn có ẩn tình khác. Chỉ là Diệp Lăng Phi chưa nghe chính miệng Bạch Cảnh Sùng nói nên cũng không dám kết luận lung tung. Diệp Lăng Phi nhận lời Bạch Tình Đình đi hỏi cho rõ ràng về chuyện này. Sau khi an ủi Bạch Tình Đình một lát, Diệp Lăng Phi mới rời phòng. Gian phòng của Bạch Cảnh Sùng nằm đối diện với gian phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi gõ gõ cửa, rất nhanh chóng Bạch Cảnh Sùng đã đi ra. Nhạc phụ, con có thể tâm sự với cha một lát được không? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Cảnh Sùng nhìn gian phòng đối diện, không nói gì thêm. Quay người vào ự ông phòng, Diệp Lăng Phi cũng đi theo. Hắn khóa cửa lại rồi đi vào, tùy tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Trong phòng tràn ngập khói thuốc lá, chiếc gạt tàn đầu giường đầy tàn thuốc.

Cô ta cắn chặt đôi môi khô khốc, rít lên vài chữ qua kẽ răng, tôi đồng ý với anh. Sớm đồng ý không phải nhanh chóng sao, hà tất phải khiến tôi tốn nhiều công phu như vậy. Dương Tử nghe Lâm Tuyết nói như vậy, lập tức cười khùng khục, tôi rất thích nghe cô nói như vậy. Được rồi, cô mau nói đi để chúng tôi có thể nhanh chóng thả cô ra. Anh thả cho tôi đi, lẽ nào anh không sợ tôi báo cảnh sát sao? Lâm Tuyết ngạc nhiên hỏi lại. Có cái gì mà phải sợ, nếu như chúng tôi không nắm chắc 100% thì liệu chúng tôi có xuống tay với cô không? Dương Tử cười lạnh nói. Sau khi cô khai ra mọi thứ, tôi sẽ cho người theo dõi cô trong quá trình rời khỏi thành phố Vọng Hải. Còn nếu cô muốn quay về để tìm chúng tôi thì chúng tôi đã sớm rời đi rồi. Cảnh sát căn bản là không có chứng cứ gì trong tay. Quan trọng hơn là bây giờ cảnh sát đang truy tìm cô. Tôi không ngại nói thật cho cô biết, tên thủ hạ của cô đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi tin rằng hắn đã khai hết về cô. Lâm Tuyết, nếu như bây giờ cô cứ kháng khăng ở lại thành phố Vọng Hải, không nghi ngờ gì chính là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Dù bọn tôi không giết cô đi chăng nữa thì cảnh sát cũng sẽ cho cô vào tù thôi. Vì vậy tôi mới nói kế sách tốt nhất cho cô chính là rời khỏi đây. Tôi sẽ cho cô vài triệu. Cô cầm số tiền đó cao chạy xa bay, an hưởng phần đời còn lại. Tôi mong chúng ta không gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Lâm Tuyết nghe Dương Tử nói xong liền gật đầu. Đến lúc này Lâm Tuyết đã không có bất cứ biện pháp gì. Cô ta chỉ hy vọng mau chóng rời khỏi nơi địa ngục ma quỷ này. Lâm Tuyết dựa theo sự sắp xếp của Dương Tử, giao ra tất cả mật mã tài khoản ngân hàng, sổ ủy thác, giấy chứng nhận cổ phần, theo lời Dương Tử, chuyển nhượng Bách Hóa An Thịnh cho Tần Giao. Sau khi làm xong chuyện này, Dương Tử cười với Tần Giao, nói, Tần Giao, cô có thể đi được rồi, dựa theo lời dặn của tôi mà đi làm đi. Còn Lâm Tuyết thì sao? Tần Giao hỏi, tôi sẽ phái người đưa cô đi, chuyện này cô không cần hỏi đến. Dương Tử đáp, Tần Giao không làm gì được, đành rời khỏi tầng hầm. Tần Giao vừa đi ra, Dương Tử gọi một gã thủ hạ đến, ra dấu giết người, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, bước tiến chậm chạp. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng đáp máy bay về Vọng Hải. Trên đường về, hai cha con nhà họ Bạch Trăng nói với nhau được lời nào. Bạch Tình Đình từ đầu đến cuối chỉ hướng mặt ra ngoài, cau mày im lặng. Thành quả đạt được của lần giao dịch này cũng không phải lớn lắm, nên tâm tình cô cũng không quá phấn khích. Đến nỗi mà khi Diệp Lăng Phi đề nghị ở lại Bắc Kinh chơi 2 ngày, cô cũng trang buồn hưởng ứng. Vừa xuống máy bay tỉ ủ, cô đã cùng Diệp Lăng Phi trở về biệt thự. Bạch Cảnh Sùng mấy lần định mở miệng nói với con gái vài câu nhim ngờ rốt cuộc cùng không nói lên lời. Diệp Lăng Phi mới chỉ rời Vọng Hải có 2 ngày mà ở đây đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là việc Lâm Tuyết mất tích. Chính quyền thành phố đang tập trung tìm kiếm điều tra tung tích của cô ta, gây ra không ít điều phiền toái cho Bách Hóa An Thịnh. Còn lúc này đa phần mọi người đều đang cho rằng Lâm Tuyết đờ na gờ chạy trốn. Thứ hai là chuyện cô gái bình thường vô danh Tần Giao đột nhiên xuất hiện trước công chúng. Sở dĩ cô xuất hiện như vậy là vì có quan hệ với tổng giám đốc của Bách Hóa An Thịnh. Chính là vào hôm qua, cô ta còn tuyên bố với báo giới rằng Bách Hóa An Thịnh đã thuộc về cô ta. Cô ta sẽ trả hết tất cả các khoản nợ cho An Thịnh. Chính vì thông tin này mà trong chốc lát Tần Giao trở thành người được săn đón nhất của các phương tiện truyền thông. Rất nhiều người đang tò mò về thân phận thật sự của cô sinh viên mang tên Tần Giao này. Trên đường ỏng trở về biệt thự, Diệp Lăng Phi đọc báo mới biết được tin tức này. Đọc xong hắn đưa tờ báo cho Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, nói cho em một tin vui, Lâm Tuyết mất tích rồi. Cô ta mất tích. Bạch Tình Đình đang ngồi hư óng mắt ra bên ngoài cửa xe, từ lúc ở trên máy bay cô đã luôn hành động như thế rồi. Bạch Tình Đình giống như người đang nặng trĩu tâm sự trong lòng mà chưa muốn nói ra nên suốt quãng đường dài chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nhưng lúc này nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện liên quan đến Lâm Tuyết, cô quay mặt lại, cầm lấy tờ báo trên tay Diệp Lăng Phi, lật dở đọc một hồi rồi nói, lần này tìm kiếm Lâm Tuyết chỉ tốn công vô ích mà thôi. Bà xà, em xem tiếp mặt đằng sau đi. Diệp Lăng Phi dục Bạch Tình Đình, nói, em còn nhớ cô gái đi cùng Lâm Tuyết ngày hôm đó không? Vâng. Bạch Tình Đình đáp, em đương nhiên là vẫn còn nhớ cô ta. Ồ, hóa ra cô gái này là người thay thế vị trí của Lâm Tuyết. Ông xã, anh không cảm thấy rất kỳ quái sao? Không phải là kỳ quái mà là không thể hiểu nổi. Diệp Lăng Phi nói tiếp, anh không cho rằng cô gái này có đủ thế lực để làm được chuyện này. Vậy nên anh mới cảm thấy khó hiểu. Cũng chẳng có gì. Giờ em cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi để ý chuyện của Lâm Tuyết và cô gái kia. Nói xong, Bạch Tình Đình lại thở dài thư òn thượt tiếp. Ông xã, em muốn về nhà ngủ một giấc. Em thấy rất mệt mỏi. Diệp Lăng Phi dịu dàng đáp. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình về đến nhà thì Trương Vân đang dọn dẹp nhà cửa. Trương Vân không ngờ Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại trở về vào hôm nay nên cô cùng chưa kịp chuẩn bị cơm nước. Để tôi đi chuẩn bị cơm. Trương Vân vô ý vàng nói. Không cần đâu. Bạch Tình Đình xua tay ngăn lại. Nói, tôi muốn đi ngủ một lát đã. Trương Vân, cô bận gì thì cứ làm đi. Tôi cũng chưa ăn ngay bây giờ đâu. Diệp Lăng Phi xách lấy vali của Bạch Tình Đình rồi ôm cô lên lầu. Bạch Tình Đình không buồn tắm rửa, cô quá mệt nên nam luôn xuống giường ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong bước vào phòng Bạch Tình Đình thì đã thấy cô đang nam trôi giường ngủ, dáng điệu mệt mỏi. Hắn khép cửa lại trở về phòng mình. Vừa về đến phòng hắn đã rút điện thoại gọi ngay cho Chu Hân Mính. Hân Mính, anh và Tình Đình vừa mới về đến nhà. Diệp Lăng Phi nói, anh nghe nói Lâm Tuyết mất tích. Thông tin này có chính xác không em? Vàng, đã mấy ngày không thấy Lâm Tuyết xuất hiện. Chu Hân Mính đáp, em nghi ngờ cô ta định bỏ trốn. Cũng chưa chắc đã là như vậy. Bách Hóa An Thịnh là tâm huyết của Lâm Tuyết. Nếu cô ta cứ như vậy mà bỏ trốn, cô ta sẽ mất hết tất cả vậy nên, anh cho rằng cô ta vẫn chưa rời khỏi y đây. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa ạ, thì chuyện này theo anh đến đây là kết thúc. Cái tên Triệu Trường Đào kia cũng chẳng còn trốn nương thân nữa rồi. Diệp Lăng Phi nói. Vâng, em sẽ giao lại vụ án cho viện kiểm soát. Chu Hân Mính nói đến đây, tỉ ủ bông nhỏ giọng thì thầm. Ba em muốn gặp anh. Không cần phải đến tìm anh đâu, anh biết dự định của bố em. Diệp Lăng Phi đáp. Hân Mính, em nói với ba em rằng, nhưng việc có thể làm được thì anh đã làm hết rồi. Còn lại những chuyện khác thì nên do ba em giải quyết. À, nhân tiện em cùng nói với ba em là anh đã dốc hết sức để giúp đỡ ba em rồi. Đầu dây bên kia Chu Hân Mính đột nhiên im lặng. Diệp Lăng Phi tưởng Chu Hân Mính đã cúp máy. Liền hỏi, Hân Mính, em còn ở đấy không? Em đang nghe anh nói đây. Chu Hân Mính cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhỏ giọng nói. Anh dốc toàn lực giúp đỡ ba em có phải là vì em không? Câu hỏi này vẫn cần anh phải trả lời hay sao? Diệp Lăng Phi thủng thắng đáp. Hân Mính, anh không muốn em phiền nào. Khi anh giúp ba em cùng chính là đang giúp em hiểu không? Em hiểu rồi. Chu Hân Mính nói đến đây thì trong giọng nói có chút ngập ngừng. Sau đó cô bẽn lên đáp. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tút tút. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói xong câu này tỉ ủ nghe thấy tiếng kêu tút tút từ đầu dây bên kia. Chu Hân Mính đã cúp máy. Diệp Lăng Phi cười nghĩ bụng, không biết từ lúc nào mà Hân Mính biết nói những lời như vậy. Chuyện Lâm Tuyết mất tích không làm Diệp Phong cảm thấy có gì không thỏa đáng. Trong mắt Diệp Phong, Lâm Tuyết chỉ như một công cụ lôi kéo dụ dỗ các vị lãnh đạo thành phố mà thôi. Còn về việc phát sinh quan hệ với Lâm Tuyết thì chỉ xuất phát từ phân ứng sinh lý hết sức bình thường. Không thể phủ nhận, Lâm Tuyết người đàn bà này có thân hình cuốn hút đặc biệt đối với đàn ông. Dù tuổi tác cũng không phải là ít, tỷ him ngờ lại mang nét phong trần từng trải của người đàn bà dày dặn kinh nghiệm tình trường. Việc quan hệ với Lâm Tuyết, Diệp Phong coi như một kiểu hư ông thụ. Diệp Phong ngồi trong tiệm cà phê, tay cầm tờ Vọng Hải sáng nay, xem bài báo có thông tin về Lâm Tuyết. Đứng lúc này thì chuông điện thoại reo vang, Diệp Phong cầm lấy điện thoại. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói của Sở Thiếu Lăng, anh xem báo sáng nay chưa? Lâm Tuyết xảy ra chuyện rồi. Hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi, chẳng có gì bất ngờ cả. Diệp Phong điệu bộ nhàn nhã bưng ly cà phê lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt liếc về phía bà chủ tiệm cà phê. Đó quả thật là một cô gái có sắc đẹp rung động lòng người, trông cô ta cũng chưa quá 27, 28 tuổi. Hắn nhìn cô đánh giá, quả thật cô có sắc đẹp trời ban, đặc biệt là nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt yêu kiều, càng tô điểm thêm cho khí chất thoát ra từ người cô. Diệp Phong thu mắt tiếp tục xem báo, miệng cười nói, cô ta vốn chỉ là đồ bỏ đi, đối với chúng ta mà nói cô ta chả có chút giá trị nào cả, nếu cô ta có chết thì có quan hệ gì đến chúng ta, cậu cứ làm tốt việc của cậu đi, còn về những chuyện khác, tôi thấy cậu không cần thiết phải lo lắng. Sao tôi có thể không lo lắng được? Cả ngày nay tôi đều cảm thấy có người đang theo dõi mọi động tĩnh ở bên chúng ta. Nếu không có sự bảo hộ của chính quyền ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ xảy chuyện. Nếu xảy ra chuyện gì, anh chắc cũng lường trước được hậu quả. Sở Thiếu Lăng dầu dĩ nói, tôi nói rồi việc này không cần cậu phải lo lắng. Việc của cậu bây giờ là làm sao để thực hiện dự án ban đầu của chúng ta. Người của tôi và các thiết bị đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vài ngày nữa, hàng sẽ được chuyên đến đây. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Diệp Phong nói, tôi biết rồi, vậy được. Giờ tôi lập tức đi thương lượng với Mỹ Long. Đến lúc đó chúng ta bàn tiếp. Diệp Phong cúp điện thoại. Hắn đứng dậy, bước đến chỗ bà chủ quán xinh đẹp, cười nói, tiệm cà phê của các cô làm tôi có cảm nhận rất tốt đẹp. Không biết các cô có chế độ hội viên không? Tôi muốn làm một chiếc thẻ hội viên, để sau này được thường xuyên đến nơi này. Xin lỗi ông, tiệm cà phê của chúng tôi tạm thời chưa có chế độ hội viên. Diệp Phong cười nói, không sao. Nói xong, hắn thanh toán tiền, quay người rời khỏi tiệm. Diệp Phong vừa đi thì cô nhân viên tính tiền nhảy ngay đến chỗ bà chủ của mình, thì thầm, bà chủ, người đàn ông này đẹp trai quá. Nhìn cách ăn mặc đã đoán được ắt hắn là người lắm tiền nhiều của rồi. Em thấy anh ta rõ ràng có ý với chị. Tiểu nha đầu, em bao nhiêu tuổi mà đã biết được những chuyện này rồi. Cố gắng làm việc chăm chỉ đi. Nói để xảy ra sai sót gì, xem chị sẽ phạt em ra sao? Lý Khả Hân cố ý dọa nạt cô nhân viên nhiều chuyện làm cô ta phải vội vàng chạy đi làm việc. Lý Khả Hân nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Phong mà không khỏi nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Cô rút điện thoại, tìm số của Diệp Lăng Phi, mấy lần định ấn nút thực hiện cuộc gọi rồi lại không dám. Cô khẽ thở dài, thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa vậy.